Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, cuối cùng có từ biệt. Thạch Sinh đến tới nhượng Chu Gia Hài Tử có thêm một cái bạn chơi. Chu Gia Hài Tử tương đối ngại ngùng, còn là Thạch Sinh mang theo hắn khắp nơi chơi. Bất quá loại cuộc sống này cũng liền hai ngày mà thôi. Một ngày này, Hồ Khuông Minh lại một lần nữa đi tới trong miếu. Tại trong phòng vì Chu Gia Hài Tử xem bệnh, chính là đơn giản nhìn một chút bắt mạch chút, liền cười lấy đứng lên, đã không có đáng ngại, còn lại liền là về nhà hảo hảo tu dưỡng, một năm nửa năm về sau cũng có thể khôi phục như lúc đầu. Phỏng đoán sẽ không có cái gì di chứng. Đa tạ đại phu, Chu Gia vợ chồng chân thành cảm tạ. Hồ Khuông Minh có chút xua tay, nhìn hướng đứng ở bên người, hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay, đa tạ Dịch tiên sinh cũng duỗi tay giúp đỡ. Lời ấy sai rồi, ổn định bệnh tình còn là Hồ đại phu cùng trước đây trong miếu chư vị. Dịch mộ cũng không dám kể công, tiên sinh vẫn là như thế khiêm tốn. Cái này Dịch Thư Nguyên tự cười, hắn kỳ thật có thể ngạo cực kỳ, chính là càng thích thực sự cầu thị thôi. Trong phòng buông lỏng một hơi cũng không chỉ là Chu Gia người. Tự nhiên cũng có một mực quan tâm chuyện này trong miếu mọi người. Cho dù là chỉ Khánh Hổ cái này dị quốc võ giả cũng mặt lộ ra tiếu dung. Mới gặp cái này hai đồng thời điểm, cho dù là võ nhân cũng cảm thấy không rét mà run. Quả thực như là di động khô lâu. Nhìn thấy hài tử bây giờ chuyển biến tốt, cũng là khiến người vui mừng. Người luôn luôn vui thấy nhân gian tốt đẹp, mà Thiệu Chân trong lòng cũng là một khối đá lớn rơi xuống. Cuối cùng tự tính Chu Gia người lại thế nào không tin. Sự tình xác thực là do hắn mà ra. Không bàn làm sao từ đầu đến cuối càng lo lắng càng tự trách một chút. Trong phòng người còn tại trò chuyện, Dịch Thư Nguyên cùng Hồ Khuông Minh cùng một chỗ trước ra gian phòng. Dịch tiên sinh, lúc trước Triệu Châu tình hình bệnh dịch kết thúc, ngài tự đi không từ giã. Quy nạp trong sách, học sinh vốn còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo đây. Như vậy hiện tại đâu? Dịch Thư Nguyên cười lấy hỏi một câu. Hồ Khuông Minh bất đắc dĩ lắc đầu, cùng rất nhiều thầy thuốc ấn chứng với nhau chậm rãi tìm kiếm. Từng điểm đều làm rõ ràng. Cuối cùng sách đều đã ra một đoạn thời gian. Dịch Thư Nguyên cũng nhìn qua kỳ dịch luận. Tự nhiên biết Hồ Khuông Minh đã làm rõ hiểu rõ. Kỳ thật dịch mộ y thuật chỉ thường thôi. Chỉ là ỷ vào một phần khác hẳn với thường nhân cảm giác thôi. Y đạo muốn chân chính phát triển, còn là phải dựa vào như ngươi như vậy thầy thuốc. Hồ Khuông Minh không khỏi gãi gãi đầu. Cái này chỉ thường thôi, thế nhưng là lúc trước Triệu Châu thành rất nhiều thầy thuốc người tin. Cậy a, tiên sinh rảnh rỗi liền đi tế nhân đường ngồi một chút. Trình lão tiên sinh cũng thường thường nhớ đến ngài. Nhìn đến Dịch Thư Nguyên gật đầu. Hồ Khuông Minh cười cười lại không nhiều lời. Hắn biết Dịch tiên sinh kỳ thật có khác thân phận. Theo Triệu Châu ôn dịch thời điểm, người của triều đình đối với hắn nói gì nghe nấy mà lại trông chừng cũng gấp đôi cẩn thận liền biết. Dịch tiên sinh chú định sẽ không đơn thuần chính là một cái thầy thuốc. Về phần hắn trong miệng người kể chuyện thân phận, Hồ Khuông Minh cũng chỉ là khẽ cười nghe qua thôi. Mặc dù nghe nói cái kia kể chuyện bản lĩnh xác thực cũng thần hồ kỳ kỹ. Như vậy học sinh xin cáo từ trước. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Hồ Khuông Minh đi xa. Sau lưng cũng đã có người lần lượt đi ra. Hôm nay nghe đến đại phu xác nhận lời nói, Chu Gia người trong lòng yên ổn, cũng quyết định muốn về nhà. Đến thời điểm đầu xuân còn có bận rộn, không có khả năng một mực lưu tại nơi này. Trong tay thỏi vàng cũng đã tại A Phi hỗ trợ bên dưới hối đoái thành thích hợp ngân lượng cùng tiền đồng. So Chu Gia người càng sốt ruột về nhà chính là lão trong miếu. Hắn đi ra cũng đã quá lâu. Miếu thổ địa không thể lâu dài không người chiếu khán. Mà lại người trong nhà cũng nhờ người mang tin qua tới biểu đạt lo âu. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Gia người cùng lão trong miếu liền chính thức hướng trong miếu mọi người từ biệt. Trời tảng sáng mới vừa sáng. Thật sớm ăn xong Chu Tẩu làm bữa sáng, một đám người tự đến chân quân miếu bên ngoài. Thuê mướn xe ngựa đã bị phu xe vội vàng qua tới chờ đợi ở đây. trong miếu dưỡng một đoạn thời gian, con lừa cũng lần nữa dẫn ra tới. Chồng lên khung xe, Trần tiên cô, Dịch tiên sinh, Mạch đại hiệp, Trì đại hiệp, đại ân đại đức ta cũng không nhiều lời. Về sau có cái gì dùng được đến địa phương, chỉ để ý gửi cái tin liền được, ta nhất định sẽ tới. Chu gia hán tử nắm lấy roi gậy, cũng không nói được cái gì kích tình lời nói. Lại lặp lại câu này không biết nói qua mấy lần lời nói. Được rồi, nói nhiều không ý tứ. Lão trông miếu qua tới vỗ vỗ hán tử bả vai, sau đó hướng mọi người chắp tay. Nên nói tối hôm qua đều nói, chư vị bảo trọng. Dịch thư nguyên mấy người cũng là đáp lễ lại. Thạch sinh ở một bên hướng đã tiến vào xe ngựa, vén lên một nửa tấm rèm ngồi tại kia hài tử phất tay. Thiệu tiên sinh, hắn còn không có dậy sao? Chu gia hán tử nhìn quanh chùa miếu đại môn phương hướng. Lúc này lần lượt đã có hương khách ra vào, lại còn không thấy Thiệu chân bóng dáng. Còn không phải ngươi, tối hôm qua cùng hắn uống nhiều rượu như vậy. Phụ nhân oán trách một câu. Tối hôm qua mọi người liền biết Thiệu chân cũng không tính hồi Tân Điền huyện. Một điểm này đại gia cũng đã sớm sáng tỏ. Chính là không nghĩ tới hôm nay Thiệu tiên sinh không dậy nổi giường. Thế sự khó mà thập toàn thập mỹ. Say rượu người thức dậy muộn. Không đợi, chúng ta hay là đi thôi. Lão trông miếu nghĩ thoáng. Tương lai luôn có cơ hội. Hai ba câu từ biệt về sau, nên thu thập cũng đều thu thập xong. Xe ngựa xe lừa hướng ngoài miếu quan đạo đi tới. Bất quá lúc này trong miếu lại truyền tới Thiệu chân thanh âm lo lắng. Khoan hãy đi, khoan hãy đi. Thiệu chân từ trong miếu chạy ra. Một chút tới dâng hương hương khách đều liên tiếp tránh né từng tiếng oán trách. Hắn chỉ tốt không ngừng xin lỗi lấy xông ra cửa miếu. Nhìn đến xe ngựa đám người còn tại mới buông lỏng một hơi. Mọi người cũng nghiêng người nhìn tới. Dịch thư nguyên cười nói. Nhìn tới thế sự cũng là có thập toàn thập mỹ thời điểm. Lúc này Thiệu chân trong tay ôm lấy một cái không có trang hoàng qua họa quyền. Có chút thở dốc lấy chạy tới bên xe ngựa. Tại mọi người hoặc kinh hỉ hoặc nghi hoặc trong tầm mắt. Đem trong tay họa quyển đưa cho lão trông miếu. Cho, thỉnh la lão tiên sinh mang về. Ắt phải treo ở trong thổ địa miếu. Cái này Thiệu mỗ vì thổ địa bà họa tượng thần. Tượng thần thổ địa. Lão trông miếu triển khai họa quyền. Người chung quanh cũng không khỏi vây qua tới nhìn. Chính thấy trên bức họa là cái tay chống gậy ngồi tại trên thần đài lão phụ nhân. Từ mặt mũi thiện thân mặc thần áo. Gặp chi tắc tâm thần yên ổn. A, Thiệu tiên sinh nên không có đi qua đầu thôn miếu thổ địa a. Cái này họa đến cũng quá tốt. Người là không có đi qua, nhưng đêm qua uống say thời khắc mộng đến, lập tức tỉnh rượu dậy vẽ tranh. Tốt tại là đuổi kịp, lão trông miếu gật đầu thu xuống họa. Thiệu tiên sinh họa thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Lão già ta là không có tiền, coi như là tiên sinh cung phụng thổ địa bà. Nói gì vậy chứ? Thiệu mỗ thẹn trong lòng a, ngày khác lại đến miếu kính thần tạ tội. Hồi miễn tại Dịch thư nguyên dưới tóc thò đầu nói nhỏ. Cái này thổ địa cũng tính nhân họa đắc phúc a. Có lẽ vậy, lần này xe ngựa cùng xe lừa đi xa lại không trở ngại gì. Thẳng đến xe ngựa vào quan đạo, tốc độ cũng nhấc lên. Mọi người lúc này mới thu lại tầm mắt, chỉ bất quá chuẩn bị từ biệt người lại đâu chỉ là Chu gia người cùng lão trông miếu đây. Bên kia có hương khách đang kêu lấy người coi miếu. Trần Hàn trước một bước trở về trong miếu. Thạch sinh nhảy nhót đi qua hỗ trợ. Thiệu chân mệt mỏi không chịu nổi liền bước nhanh trở lại ngủ bù. Ngoài miếu chỉ còn lại có Tề Trọng Bân, Dịch thư nguyên sư đồ. Cùng với Mạch Lăng Phi cùng Trì Khánh Hổ hai cái võ giả. Trì đại hiệp, người ngày trước không phải nói muốn cùng lão phu lĩnh giáo mấy chiêu sao? Hôm nay nhàn rỗi. Lão phu cũng không bày sạp đoán xăm, liền tìm địa thử mấy tay làm sao. Trì Khánh Hổ ánh mắt sáng ngời. Toàn bộ trong miếu, hắn đã sớm nhìn ra cái này Tề Thiên Sư tuyệt đối bản lĩnh cao cường. Không chỉ là thuật sĩ thủ đoạn, võ công cũng là cao tuyệt. Cái gọi là Dịch tiên sinh đồ đệ, bất quá là đại dung triều đình phái người bảo hộ vị này Dịch tiên sinh ngụy trang thôi. Mặc dù học kể chuyện loại này mượn cớ quả thật có chút vụng về. Một điểm này, tự hồ Khuông Minh lần đầu gặp lại Dịch Thư Nguyên thời điểm. Chỉ Khánh Hổ cũng đã thông qua đôi câu vài lời cùng sau này chính mình lý giải minh bạch. Ngược lại là Thạch Sinh đứa nhỏ này nên là Dịch tiên sinh thật đồ đệ. Cho nên mới là đại đệ tử. Văn nhân nho sĩ đối loại này truyền thừa chính thống hay không quan hệ là hết sức quan tâm. Chính hợp ý ta, mời. Tề Trọng Bân gật đầu. Bước ra một bước đã dùng khinh công chi pháp nhảy hướng một bên. Dọc theo đại thông hà cấp tốc mà đi. Chỉ Khánh Hổ nhìn chút cái này khinh công cũng không dám lãnh đạm. Lập tức đứng dậy đuổi theo. Nhưng ngay sau đó kinh ngạc quay đầu. Mạch Lăng Phi vậy mà không có theo tới. Loại này đấu võ luận bàn tràng diện. Hắn làm sao sẽ không tới đây? Người trẻ tuổi khinh công thế nhưng là có chút chậm a. Tề Trọng Bân thanh âm truyền tới. Chỉ Khánh Hổ tinh thần phấn chấn. Lão nhân ra thân thể ngược lại là cường tráng. Nhưng miệng cũng không cần cứng. Chỉ mỗ tới vậy, hiện tại cũng không dung chỉ Khánh Hổ suy nghĩ nhiều. Thân pháp xoay chuyển tựu cấp tốc đuổi theo. Cơ hội khó được. Cùng Đại Dung Thiên Sư giao thủ. Qua thôn này tựu không có tiệm này. Hắn về sau cũng chưa chắc có bao nhiêu cơ hội trở lại Đại Dung. Chân quân miếu bên ngoài. Tựu chỉ còn lại có Dịch Thư Nguyên cùng Mạch Lăng Phi. Cái trước nhìn hướng cái sau. Thần sắc như có điều suy nghĩ. Ngược lại là còn không có chúc mừng qua ngươi. Rốt cục vào võ lâm nhân sĩ tâm tâm niệm niệm cầu mà không được tiên thiên võ đạo cảnh giới. Không có tiền bối năm đó bồi dưỡng. Cũng sẽ không có hiện tại Mạch Lăng Phi. A Phi nói chân tâm thật ý. Nếu không phải Dịch tiền bối. Mình năm đó sớm đã chôn xương đại thương Tiết Sơn. Bất quá kính trọng quy kính trọng. Dịch Thư Nguyên đã theo A Phi trong ánh mắt nhìn thấy một loại dạng khác thần thái. Đó là một loại chiến ý. Cũng là một loại chờ mong. Chân chính võ giả. Khiêu chiến từng tòa núi cao. Thân như hồ lặng lòng có sóng lớn. Tiến lên bộ pháp vĩnh viễn không có điểm dừng. Tiền bối. A Phi tự biết tuyệt không phải tiền bối đối thủ. Nhưng tiên thiên cảnh giới người. A Phi bình sinh chỗ biết người. Vẻn vẹn tiền bối một người mà thôi. A Phi có một cái yêu cầu quá đáng. Dịch Thư Nguyên cười. Được, hôm nay ngươi ta liền luận bàn một trận. Cũng để cho Dịch mỗ nhìn một chút ngươi những năm này đến tột cùng dài bao nhiêu bản sự. Tạ tiền bối. A Phi tầng tầng ôm quyền. Trong lòng kích động không thôi. Cỗ kia chiến ý cũng đã càng ngày càng cường. Tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên đối thủ. Làm sao có thể không để cho người nhiệt huyết sôi trào. So sánh chỉ Khánh Hổ. A Phi lại cho rằng. Tề thiên sư khả năng thật là Dịch tiên sinh đồ đệ. Thiên sư pháp thuật mà lại trước không bàn. Cái kia một thân võ công tuyệt không đơn giản liền có thể luyện thành. Tất nhiên là có minh sư chỉ đạo. Mà minh sư là ai tắc không cần nói cũng biết. Cho tới tuổi tác, tại chỉ Khánh Hổ kia là cái vấn đề. Tại A Phi điều này trong lòng biết chân tướng. Cho nên Tề Trọng Bân đáp ứng cùng chỉ Khánh Hổ luận bàn thời điểm. A Phi liền cũng biết tiền bối sẽ thành toàn chính mình. Đi thôi, cách bọn họ xa một chút. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên dưới chân bước ra một bước. Khinh công vận chuyển, thân hình cũng chưa nâng cao. Sát mặt đất phẳng phất giống như xúc địa mà đi. Trong chớp mắt đã ở phía xa. Các loại biến hóa cùng tự thân chi đạo hỗ trợ lẫn nhau. Dịch Thư Nguyên nguyên thân võ đạo đồng dạng không thể khinh thường. Cùng A Phi luận bàn một thoáng, tựu không cần đến biến thành Long Phi Dương. Gặp Dịch Thư Nguyên rời đi, A Phi trong lòng giật mình, mặt lộ vẻ vui mừng cũng thi triển khinh công theo kịp. Dù cũng là cử trọng nhược khinh, nhưng hiển nhiên cự ly người trước còn là rõ ràng kém không ít. Hết chương.